Cũng may tất cả bố trí trong tiểu lâu vẫn như cũ, Nhan Chỉ Vi vô cùng thuận lợi tiến vào vị trí trung tâm, tìm được một chiếc hộp gỗ trên một dãy giá gỗ. Nàng mở hộp gỗ ra, bên trong có một chén rượu thủy tinh, trong chén chứa 2/3 chất lỏng đỏ sẫm như máu. Trong chất lỏng màu đỏ này, một hạt châu màu tím đen đang trôi nổi bập bềnh. Bên ngoài chén, 9 phương hướng mỗi hướng có khắc một con rồng, miệng rồng há to về phía miệng chén. Trong miệng rồng có hào quang mờ mờ quay cuồng, thỉnh thoảng ảo hóa ra một đạo phù văn. Đây là, Vũ La hỏi một câu, Nhan Chỉ Vi nói, một thân tinh huyết cùng yêu đan của thượng cổ thần thú Long Quy. Vũ La giật mình kinh hãi, vừa định nói gì đó, thình lình cảm thấy không gian xung quanh nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nhan Chỉ Vi và Chu Nghiên còn chưa phát giác ra, Vũ La đã cất tiếng thở dài, uể oải thõng vai xuống. Vì sao vậy? Lúc này Nhan Chỉ Vi mới cảm thấy khác thường, Vũ La nở một nụ cười khổ. Còn sao nữa, chúng ta bị bắt rồi. Đối phương dùng một lực lượng hùng mạnh khiến cho người ta không thể nào kháng cự, trực tiếp xé rách không gian, tóm lấy không gian bao gồm cả ba người đưa đi. Hiện tại ba người Vũ La đang bị nhốt trong không gian của đối phương. Chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể xé rách không gian, ngoại trừ vị thất thủ Giao Long Đại Thánh Hồng Phá Hải ra, trên Nộ Long Đảo còn ai có được bản lãnh này. Thủ đoạn bá đạo như vậy khiến cho người ta không có đường nào phản kháng. Cộng cả kinh nghiệm chiến đấu của Vũ La trong hai kiếp lại cũng chưa từng gặp được đối thủ đáng sợ tới mức. Góc truyện audio.com, này, nếu so với Hồng Phá Hải, Lâm Tuyệt Phong quả thật không thể xưng là đối thủ. Ba người Vũ La thân trong bảo khố, xung quanh toàn là bảo vật vô giá, chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm hư hao những bảo vật này. Hồng Phá Hải lại không chút do dự xé rách không gian trong này, thể hiện sự tự tin hết sức mạnh mẽ, cũng thể hiện ra tính cách bá đạo ngang tàng của lão. Nhan Chỉ Vi cố gắng nở một nụ cười. Hồng Gia Gia, chẳng lẽ ngài thật sự nhốt ta ở trong này? Trong hư không một màng hắc ám, không ai trả lời nàng. Nhan Chỉ Vi kêu như vậy vài canh giờ, vẫn không có tiếng đáp lại, rốt cục mệt mỏi. Nàng không thèm quan tâm tới hình ảnh của mình, ngồi phệt xuống bên cạnh Vũ La, hơi nức nở nói. Xong rồi, lần này Hồng Gia Gia đã nổi giận thật sự, làm sao đây? Chu Nghiên không hiểu ngôn ngữ yêu tộc nhưng nghe được thanh âm, không khôi hung hăng chừng mắt liếc nhìn Nhan Chỉ Vi một cái, lại nhìn Vũ La. Vũ La thầm cười khổ trong lòng, bất quá là vì thanh âm của cửu vĩ bạch hồ nhất tộc mang theo vẻ nũng nịu mê hoặc tự nhiên. Hắn có thể khẳng định chắc chắn, tối thiểu trong tình huống hiện tại, Nhan Chỉ Vi không có lòng dạ nào câu dẫn mình. Vũ La cũng không để ý tới hai nữ nhân này nữa, nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu tu luyện cửu long thôn nhật. Không gian này ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có một tia linh khí. Bất quá thiên phủ chi quốc của Vũ La có thể hấp thu linh khí cho nên cũng không cần lo lắng. Chi là tiểu gia hỏa động động không chịu ngoan ngoãn vâng lời. Vũ La tu luyện 10 lần, khuyên can mãi mới có 2-3 lần động động chịu tu luyện cùng với hắn. Có động động cùng tu luyện, tác dụng lộ ra hết sức rõ ràng, tốc độ của Vũ La tăng nhanh một nửa. Chu Nghiên không hề bình tĩnh như Vũ La, quan niệm lá dụng về cội của nhân tộc đã xâm nhập lòng người, Chu Nghiên cũng không thể ngoại lệ. Ở đông thổ xa xôi này, nếu chết đi vậy sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn cũng đừng mong hồn về quê cũ. Hơn nữa trong bóng tối, thủy chung có nỗi ám ảnh tử vong, Chu Nghiên tỏ ra bôn chôn lo lắng, ngay cả Nhan Chỉ Vi cũng đang nôn nóng vô cùng. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Chu Nghiên cùng Nhan Chỉ Vi đã sắp sửa sụp đổ, bỗng nhiên không gian xung quanh sáng lên một mảng. Ánh sáng gia tăng nhanh chóng, nháy mắt trước mặt ba người chỉ còn lại một mảng trắng xóa, không nhìn thấy gì khác. Đến khi hào quang dần dần tan đi, ba người thấy Minh đang đứng trong một căn phòng rộng rãi. Phòng này có 4 cây cột gỗ to một người ôm, tường được xây bằng đá đen, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo thỉnh thoảng lóe lên hào quang mờ nhạt. Trên cột gỗ thô kệch có khắc một đạo phù vãn to bằng đầu người. Trước mặt ba người, một lão nhân cao lớn chắp tay sau lưng đang đứng. Tuy rằng lão bất động nhưng khiến cho người ta có cảm giác như đang ngưng nhìn lên một ngọn núi cao. Vũ La chi liếc nhìn lão một cái, lập tức cảm nhận được lực lượng của lão nhân này thâm sâu như bể, khó lòng phỏng đoán. Nhan Chỉ Vi cất tiếng hoan hô. Hồng Gia Gia, Hồng Phá Hải vẫn không nhúc nhích, lúc này ba người mới chú ý, ở trước mặt Hồng Phá Hải bày một chiếc giường đá dài 1 trượng 2, mặt giường sần sùi, chô cao hon mặt đát 2 thước có một vòng hoa văn trang sức. Trên giường có một người đang nằm, sinh khí toàn thân không còn, mặt tái nhợt như tuyết. Nhan Chỉ Vi thấy người nọ, giật mình kinh hãi. Là Hồng Ngạo Sư Thúc y. Hồng Gia Gia, đây là chuyện ai? Nhan Chỉ Vi nhận ra người đang nằm trên giường. Góc truyện audio.com. Đá chính là truyền nhân duy nhất của Hồng Phá Hải, cũng là tộc nhân duy nhất của thất thủ giao long nhất tộc trên toàn Đông Thổ ngoại trừ Hồng Phá Hải, tên là Hồng Ngạo. Nàng cũng đã hiểu ra, vì sao tâm trạng Hồng Phá Hải không tốt. Sở dĩ Nhan lão phái Nhan Chi Vi đến Nộ Long Đảo, đó là vì Nhan Chi Vi chi là vãn bối, cho dù sự tình bại lộ, Hồng Phá Hải cũng sẽ không làm gì Nhan Chi Vi. Chi là không ngờ rằng Hồng Phá Hải bởi vì truyền nhân gặp đại kiếp nạn, tâm trạng 10 phần không tốt, Nhan Chi Vi cũng không tránh khỏi chịu khổ. Hồng Phá Hải vẫn không nhúc nhích, trầm giọng nói: "Bàn tọa trấn thủ hải ngoại, Nhan lão đầu ở Đông Thổ tọa hưởng yên vui, được người người triều bái. Bàn tọa không hề tham hư danh ấy, nhưng vì sao ngay cả truyền nhân duy nhất của bàn tọa cũng mất đi?" Hồng Phá Hải tọa trấn Nộ Long Đảo, giống như một cây đinh cắm sâu vào bụng Bán Yêu tộc. Nếu Bán Yêu tộc muốn tiến công Đông Thổ, vậy phải qua được cửa ải của Hồng Phá Hải trước đã. Nhưng Hồng Phá Hải là cường giả đã trải qua thời Hồng Hoang, Bán Yêu tộc làm sao có thể là đối thủ của lão? Chỉ là Hồng Phá Hải vạn lần không ngờ trước đây lão bế quan một thời gian ngắn, Bán Yêu tộc lại nhân cơ hội ấy tập kết đại quân bên ngoài Nộ Long đảo âm mưu tập kích. Hồng Ngạo không sợ trời không sợ đất, một mình đánh tới lại chúng phải mai phục của Bán Yêu tộc. Bất quá Bán Yêu tộc cũng xem nhẹ thực lực của Hồng Ngạo, tổn hao mấy vạn chiến sĩ mới đánh cho Hồng Ngạo ngã xuống. Lúc ấy Bán Yêu tộc cũng không còn dư lực tấn công Nộ Long đảo, đành phải lui lại. Đến khi Hồng Phá Hải xuất quan, tự nhiên nổi trận lôi đình. Sau khi lão an bày Hồng Ngạo xong xuôi, chuẩn bị đi tìm Bán Yêu tộc báo thù, không ngờ bọn Nhan Chi Vi lại tới đúng vào lúc này. Hồng Phá Hải ôm một bụng cừu hận chưa phát tiết, đáng thương cho ba người Vũ La trở thành nơi chút giận của lão. Hồng Phá Hải nói qua sự tình một chút, ba người Vũ La nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ. Thì ra mấy vạn xác chết Bán Yêu tộc trôi trên thần hoang hải lúc trước là vì nguyên nhân này. Nhan Chi Vi nhìn Hồng Ngạo nằm trên giường, cẩn thận hôi. Hồng gia gia, Hồng Ngạo sư thúc còn có hy vọng ai không? Hồng Phá Hải chậm rãi xoay người lại, bảy đồng tử trong mắt lão thản nhiên quét nhìn ba. Người một cái, sau đó xòe tay ra. Nhan Chi Vi ra vẻ bất đắc dĩ. Lấy chén thủy tinh nọ giao ra. Hồng Phá Hải nhìn thoáng qua thấy tinh huyết không thiếu một giọt, yêu đan còn nguyên như trước, lúc này mới khẽ gật đầu. Năm xưa bàn tọa giết chết viên đại tướng cuối cùng của Long Quy nhất tộc mới được một chén tinh huyết, một viên yêu đan này. Bắt đầu từ khi đó, bàn tọa đã trở thành đệ nhất chiến sĩ của thất thủ giao long nhất tộc. Thứ này rất có ý nghĩa với bàn tọa, không ngờ rằng da mật Nhan lão đầu thật dày, ngay cả thứ này cũng muốn trộm. Nhan Chi Vi đỏ bừng mặt mũi, xấu hổ thè lưỡi. Hồng Phá Hải lật tay một cái, chén thủy tinh lập tức biến mất. Lão lại vung tay điểm ra, hai đạo linh văn bay ra nhanh tới nỗi ba người không kịp có chút phản ứng nào. Hai đạo linh văn này chia ra khắc trên thân thể Nhan Chi Vi và Chu Nghiên. Nhan Chi Vi lập tức hoảng sợ, Hồng gia gia, ngài, vì sao ngài lại bắt chúng ta, không phải chúng ta đã trả bảo vật lại rồi sao? Hồng Phá Hải không đáp, lạnh lùng nhìn Vũ La, vốn bản tọa cho rằng Hồng Ngạo không còn cứu được nữa, ngờ đâu ông trời không tuyệt đường người. Gần đây nghe nói Đông Thổ có hoàn hồn thảo xuất thế. Góc truyện audio.com, tiểu tử, bản tọa, tạm thời giữ hai nữ hoa nhi này ở đây, ngươi mang hoàn hồn thảo về, bản tọa sẽ tha chúng ra. Vũ La há hốc mồm, chưa kịp nói gì đã bị Hồng Phá Hải lạnh lùng cắt ngang. Ngươi không cần khích tướng bàn tọa, cho dù nha đầu nọ là hậu nhân của Nhan lão đầu mật dày kia, dám tự tiện xông lên Nộ Long đào trộm bảo vật, bàn tọa cũng không dễ tha thứ cho nàng. Vũ La á khẩu không trả lời được, nói thế nào cũng là bên mình sai trước. Nhan Chi Vi vô cùng uất ức, không khôi nghiến răng, bất mãn cực kỳ, lại không dám nói ai. Từ trước tới nay thất thủ giao long nhất tộc không phải là bộ tộc có tính tình dễ chịu, nếu Hồng Phá Hải đã quyết định như vậy, nếu mình nói thêm gì nữa sẽ khiến cho lão càng bực mình, nói không chừng kết cục sẽ thảm hại hơn. Dưới trướng bàn tọa không có người dùng, bàn tọa bắt buộc phải ở lại nơi đây, dùng thần lực giữ cho pháp thể Hồng Ngạo còn sức sống, bằng không cũng không cần tới tiểu tử ngươi. Trong vòng 15 ngày, nếu ngươi không thể mang hoàn hồn thảo về đây. Hồng Phá Hải chợt nhìn về phía Nhan Chi Vi và Chu Nghiên. Vậy hai nữ hoa nhi này phải sinh con cho Hồng Ngạo, kéo dài huyết mạch thất thù giao long nhất tộc ta. Nhan Chi Vi hoảng sợ, xấu hổ giận dữ nói. Hồng lão đầu, lão thật là đáng giận, gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho lão. Hồng Phá Hải cũng không để ý đến nàng, nhìn thẳng Vũ La. Ngươi nghe rõ chưa? Vũ La nhìn Hồng Phá Hải một cái thật sâu, chậm rãi gật đầu. Đối mặt với cường giả tuyệt thế đã từng trải qua thời Hồng Hoang như Hồng Phá Hải, Vũ La không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Hồng Phá Hải trên xa hắn, cho dù sử dụng bách vạn nhân đồ, Vũ La cũng không nắm chắc phần thắng chút nào. Cách chương.